Thiếp thân đặc công, chương 903, huyết tinh cảnh cáo, góc truyện audio.com. Vương Hải lập tức ngơ ngẩn, nhìn xem, cái này chắc chắn đại hán là của hắn lái xe nhưng đồng thời cũng là hộ vệ của hắn, trước đây từng trong thành phố Thiên Hải trên đường hỗn hơn, thân thủ không tệ, tầm thường hỗn hỗn 5-6 cái đều bên cạnh không được thân, rất không từng nghĩ tại Phương Giật Thiên trước mặt đại hán này thật bất ngờ hình với con kiến hôi như Phương Giật Thiên vừa ra tay là chế phục. Hơn nữa, giờ phút này Phương Giật Thiên tay trái khoát lên trên bờ vai hắn, hắn lập tức liền cảm giác được một cổ cường đại có thể nói là khủng bố lực đạo truyền đến, giống như Thái Sơn áp đỉnh như sợi sợi đè lại bờ vai của hắn, hắn nghĩ nhúc nhích phản kháng cực kỳ, cánh tay kia lực đạo đột nhiên tăng lớn, trực tiếp kìm ở xương bả vai của hắn, lập tức từng đợt đâm đau cảm thấy truyền đến, hắn nhịn không được kêu rên tiếng. Chẳng lẽ còn cần ta lần nữa lặp lại lời ta nói phải không? Phương Giật Thiên lại lạnh lùng nói rõ, ngữ khí trở nên băng lãnh rét thấu xương cực kỳ, trong số ẩn ẩn hàm mang theo một tia thâm trầm sát khí thẳng bức hướng về phía Vương Hải. Vương Hải hơi mập mặt tròn thượng thịt béo lập tức run rẩy thoáng cái, trong Phương Giật Thiên tay trái bắt phía dưới hắn sắc mặt đã trắng bệch không thôi, nhìn xem Phương Giật Thiên trong mắt bôi sắc bén sát khí, hắn lần đầu tiên cảm thấy một loại sâu tận xương tủy sợ hãi run rẩy lên, dựa vào cảm thấy hắn trong lòng biết trước mắt cái này nhìn như lười nhác cực kỳ nam nhân cũng không phải hắn nhắm trúng nâng. Hảo ta đi ra ngoài. Vương Hải cắn răng, chột dạ phía dưới chỉ có thể khuất phục nói, rồi sau đó không có cam lòng nhìn Lâm Thiền Tuyết liếc mắt một cái là đi ra phòng họp. Tiểu Tuyết khả nhân, các ngươi cứ tiếp tục hội nghị, ta đem bọn hắn đưa ra ngoài, yên tâm đi, không có chuyện gì. Phương Giật Thiên nhìn xem Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân, cười nhạt cười, là cùng Vương Hải cùng với đại hán kia đi ra phòng họp. Lâm Thiền Tuyết trong lòng vừa động, đối với Vương Hải nàng vốn là không nghĩ nhiều hơn để ý tới, lúc này chứng kiến Phương Giật Thiên ra mặt đem Vương Hải cho đuổi ra ngoài thì an tâm rất nhiều. Trần Khả Nhân mỹ mâu nhìn xem Phương Giật Thiên đi ra thân ảnh, trong mắt tựa hồ là nổi lên mỉm cười, chứng kiến tiến đến quấy rối Vương Hải bị đuổi ra ngoài sau đó nàng dừng một chút liền đối với người bên dưới nói tiếp đi nâng lời nói đến. Đi ra phòng họp phía sau Giật Thiên đưa tới Vương Hải cùng với đại hán kia thân hình, mục quang đạm nhiên mà nhìn Vương Hải, mở miệng nói. Nói như thế nào ngươi đã từng là thương mại bên trong tổng giám đốc ta đưa ngươi đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện có vài câu muốn ngươi nói một chút. Vương Hải đối Phương Giật Thiên tựa hồ là cực kỳ kiêng kỵ, cặp kia thật nhỏ con mắt tinh quang chớp động, nhìn xem Phương Giật Thiên, lạnh lùng nói. Này cũng không cần, không biết các hạ là người nào, nói không chừng từ nay về sau chúng ta còn sau này còn gặp lại đây. Chính là tại hạ bất quá là Tiểu Tuyết bên người vệ sĩ mà thôi, ta lại thật là hoan nghênh với ngươi sau này còn gặp lại. Phương Giật Thiên bật cười lớn, rồi sau đó nói, đi thôi ta đưa ngươi môn hai tên xuống dưới, là nói, muốn cho ta đưa hai người các ngươi đi xuống. Vương Hải nghe vậy sau khi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mục quang âm trầm và ẩn mang theo một tia tức giận mà nhìn Phương Giật Thiên, có thể dưới mắt hắn lại cầm không? Góc truyện audio.com, được Phương Giật Thiên như thế nào, đến khi hắn cái kia lái xe kim vệ sĩ đại hắn, mục quang trầm xuống, nhưng lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tối tăm trong có loại cảm thấy chỉ cần hắn dám can đảm vừa động như vậy trong chớp mắt hắn sẽ chỉ là trực tiếp ngược lại trên mặt đất. Đại hán này sắc mặt vừa sợ vừa giận, cũng không biết là bởi vì chấn kinh là sợ hãi, hô hấp cũng không khỏi tự chủ dồn dập lên, lại nói tiếp những năm gần đây này chỉ có Phương Giật Thiên có thể gây cho hắn loại này sâu không thể dò và khủng bố cực kỳ cảm thấy đến. Hảo, hôm nay coi như ngươi hung ác. Vương Hải chồng chất hạ câu sau đó đành phải hậm hực hướng phía dưới lầu đi đến, đại hán kia đi theo ở bên cạnh, mà Phương Giật Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn hướng phía thương mại bên ngoài đi đến. Đi ra kinh thành thương mại bên ngoài, Vương Hải ý bảo mắt bên người cái kia đại hán, hãy để cho hắn đi xe chạy tới mau rời khỏi, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được Phương Giật Thiên đem hắn ra vào đến chỉ sợ sẻ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tình huống trước mắt là hắn căn bản không làm gì được Phương Giật Thiên, bởi vậy chỉ có thể là lựa chọn sáng nay rời đi, sau đó còn muốn ra các loại biện pháp tìm đến trở về hôm nay mất đi mặt cũng không muộn. Hắn gần đây chuẩn tắc là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, tạm thời sỉ nhục ủy khuất tính không được cái gì, ai cười đến cuối cùng ai mới là đại gia. Vương Hải tính toán đánh cho là rất tốt, đáng tiếc hắn chuẩn bị chạy lúc rời đi thình lình cảm giác được trên vai của mình bị một cái hữu lực mạnh mẽ thật lớn tay cho bắt được, trong lòng của hắn ngạc nhiên, lập tức ý thức được một loại điểm xấu cảm thấy đến, bất quá hắn thoáng hoảng loạn sau đó đã chấn định tâm tình, hắn là không tin chỗ này dưới ban ngày ban mặt Phương Giật Thiên có thể đối với hắn làm ra chuyện gì đến. Lúc này, Vương Hải quay đầu, vẻ hơi mập khuôn mặt run lên, đang muốn nói gì đó, nhưng mặc phập. Còn không đợi hắn đem chuyện kể ra ra, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, hắn lập tức cảm giác được của mình má phải một hồi nóng bỏng bốc lên, mà một cái tát kia lực đạo cũng đã đưa hắn hơi mập thân hình co lại có vòng vo mấy vòng, gần muốn té ngã. Vương Hải trong lòng quả thực là vừa sợ vừa giận, phẫn nộ cơn tức quả thực là tràn ngập trong lòng, hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ hỏa diễm gần muốn phun ra đến, hắn quả thực là không thể tin Phương Dật Thiên cũng dám dùng bàn tay co lại hắn, đây quả thực là suốt đời xúc phạm a. Vương Hải thân hình đứng vững sau đó đang muốn tức giận rít gào, nhưng mà không đợi hắn đem chuyện kể ra ra, phập. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, lúc này đây, Phương Dật Thiên một cái tát hung hăng để phiến tại hắn má trái phía trên, một tát này lực đạo lại còn mạnh mẽ trực tiếp đem Vương Hải bên khóe miệng đánh ra sợi sợi máu tươi đến. Vương Hải thân hình một hồi xoay tròn, lảo đảo phải ngã sấp xuống, sau đó, Phương Dật Thiên đi đến trước một tay nắm chặt Vương Hải cổ áo, hai mắt sắc bén như đao theo dõi hắn, một chữ khựng lại mà nói. Vương Hải, nhớ kỹ, trong Lâm Thiền Tuyết trước mặt cho ta phóng tôn trọng một chút, con mẹ nó ngươi nhiều nhất bất quá là một con chó, ngươi là ỷ vào ngươi đại ca Vương Hạo mới con mẹ nó chó cậy gần nhà, gà cậy gần. Góc chuyện audio.com, chuồng, bất kể là ngươi cũng là ngươi đại ca Vương Hạo, nếu như dám can đảm đối với Lâm Thiền Tuyết bất lợi, như vậy ta sẽ chính tay đem bọn ngươi thịt từng khối chặt xuống cầm lấy cho chó ăn. Vương Hải dồn dập thở hào hển, trong hai mắt nhịn không được toát ra một tia sợ hãi và phẫn nộ ánh mắt đến, hắn nhìn xem Phương Dật Thiên, ngữ khí thoáng có vẻ có chút run rẩy mà nói. Ngươi chờ đó cho ta. Cãi lại cứng, ta liền thích ngươi mạnh miệng. Phương Dật Thiên khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, rồi sau đó phanh. Một tiếng, một quyền trực tiếp oanh tại Vương Hải trên mặt phía trên. A, Vương Hải lập tức bi thảm tiếng, cái kia trương hơi mập khuôn mặt trong Phương Dật Thiên một quyền này phía dưới phẳng phất là biến hình như, lỗ mũi cùng với khóe miệng không ngừng toát ra đỏ tươi máu tươi đến, mà loại rét thấu xương kịch liệt đau đớn càng làm cho Vương Hải trong lòng cảm thấy run rẩy sợ hãi cực kỳ. Sau đó, một chiếc xe màu đen đột nhiên mở tới, rồi sau đó cửa xe mở ra, Vương Hải cái kia lái xe kim vệ sĩ đại hán đi ra, chứng kiến Vương Hải tránh rơi vào Phương Dật Thiên trong tay sau đó hắn biến sắc đang muốn xông lại. Phương Dật Thiên mục quang đạm nhiên nhìn hắn một cái trầm thấp mà nói. Nếu không muốn chết tựu lại đứng yên đừng nhúc nhích, đại hán kia nghe vậy sau đó biến sắc trong Phương Dật Thiên vẻ này thâm trầm huyết tinh cực kỳ sát khí phía dưới, hắn nguyên chiều đại vọt tới trước tới thân hình cũng không khỏi tự chủ dừng lại trở lại. Phương Dật Thiên mục quang thu trở về, sâm lãnh mà nhìn Vương Hải vẻ kinh khủng vạn phần khuôn mặt, sau đó, hắn tay phải trong lòng bàn tay giống nhau chuôi này lang nha hình tiểu đao để ngang Vương Hải cổ họng trên cổ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không nên sằng bậy, ngươi nếu giết ta ngươi cũng đã sống không được. Vương Hải trong lòng ngạc nhiên, ngữ khí đã run rẩy toát nhu nói. Ta chỉ là cho ngươi một chút cảnh cáo, lúc này đây, sẽ chỉ ở ngươi trên cổ lưu lại một đường vết máu, tiếp theo nếu như ngươi còn không thức thời như vậy có thể có phải không vết máu đơn giản như vậy. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, đao trong tay mũi nhọn lập tức trong Vương Hải trên cổ họng nhẹ nhàng vẽ một cái, là kéo lê một đường vết máu ra. Vương Hải kinh khủng vạn phần kêu một tiếng, ánh mắt vẻ này vẻ sợ hãi đã chậm rãi biến thành cầu xin tha thứ vẻ lên. Nếu như trong lòng ngươi không chịu phục như vậy mặc dù hướng về phía ta tới, hoan nghênh ngươi trả thù tùy thời tùy chỗ hoan nghênh, chỉ cần ngươi có can đảm này. Phương Dật Thiên đạm mạc nói rõ, rồi sau đó đem trong tay lang nha hình quân đao thu lại, nghĩ còn nói thêm, ngươi đang ở thành phố Thiên Hải nhiều năm như vậy chắc hẳn nghe nói qua cửu gia người như vậy. Trong ngươi chuẩn bị với ta trả thù khi trước ngươi tốt nhất đi điều tra thoáng cái cửu gia đến tột cùng là như thế nào từ. Nói, Phương Dật Thiên đạm mà quét mắt Vương Hải liếc mắt một cái, cười lạnh tiếng, là xoay người hướng phía thương mại trong trở lại. Vương Hải là triệt để giật mình ngay tại chỗ, hai mắt trở nên giống như cá chết con mắt như hoàn toàn không có chút nào vẻ vang, trên khuôn mặt thần sắc đan xen chấn kinh khủng e ngại v. Tâm tình, sắc mặt biến hóa cực kỳ đặc sắc. 9. Cửu gia, chẳng lẽ cửu gia chết đi cùng hắn có quan hệ? Vương Hải trong đầu quanh quẩn cái ý nghĩ này ý niệm trong đầu trong lòng tâm tình. Góc chuyện audio.com, thật lâu không thể bình tĩnh, mà lúc này, đại hán kia đã đi rồi tới, đỡ Vương Hải thân hình, nói. Vương Tổng, muốn hay không gọi vài chục huynh đệ tới chặn đường ở tiểu tử này? Chán mẹ ngươi, đi trở về, đi đại ca ta ở đó, nhanh. Vương Hải phục hồi tinh thần lại, đối với đại hán này rít gào tiếng, rồi sau đó liền vội vàng thu xếp ngồi lên xe cũng như chạy trốn, lái xe rời đi Kim Thành Thương Mại. Cách chương.